Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nàng không thích ăn hàu, nhớp nháp lại có chút tanh nhưng mùi này chiên lên thật thơm. Đảo qua vài lần nàng liền không chờ được đổ trứng và trứng vàng ruộm vào nồi liền bao quanh hàu. Đảo vài cái là hàu đã được phủ trứng, chờ trứng đông lại, hàu vốn rời rạc đã thành một khối. Nam Khê chưa từng ăn món này, nhưng đệ đệ nói hàu chín nhanh nàng cũng không chiên thêm trực tiếp xúc ra. Trông cũng không tệ, trứng vàng ruộm bao quanh từng con hàu, trên có chút hành lá. Quan trọng nhất là mùi vị rất ngon, hàu được trứng bao lại chiên lên gần như hết tanh, vị mềm mại, thêm mỡ lợn tăng hương thơm, hai tỷ đệ ăn kèm cháo gạo cầm sạch sẽ. Ăn no uống đủ, lại bắt đầu bận rộn, trong nhà không có việc gì, ngoài chút quần áo bẩn là khúc đất sét của nàng. Rượu nếp vẫn đang lên men, không cần nàng lo. Nam Khê phải bận rộn mấy cây trên núi, xem ra còn hơn nửa tháng nữa là xoài sẽ chín, phải tưới nước đều đặn. Xoài trên đảo thực ra rất dễ bán, vì dù tươi không đi xa được cũng có thể làm mứt xoài bán. Lư Thẩm nói mứt xoài trên đảo cũng là một đặc sản, nhiều thương lái ngoài rất thích. Nam Khê đeo gùi và thùng gỗ, vừa định ra ngoài thì thấy mây đen kéo đến. A tỷ, đừng ra ngoài, lát nữa chắc chắn mưa. Nam Trạch từ nhỏ sống trên đảo, rất rõ thời tiết thay đổi nơi này. Hắn kiên quyết không cho tỷ tỷ ra ngoài, quả nhiên hai khắc sau trời đổ mưa. Không phải mưa nhỏ, là loại mưa đánh vào người cũng thấy đau. Hai tỷ đệ vội nép dưới mái hiên tránh mưa, nhưng mưa gió thật không nhỏ, nép vào nhà mưa vẫn tạt vào. Nam Khê tiếc không nỡ đóng cửa, người bị ướt vẫn đứng ở cửa nhìn mưa. Sa mạc dù cũng có mưa, nhưng không phải loại mưa như thế này. Trời tối sầm, mưa từ mái hiên rơi xuống cũng có thể thành một dòng suối nhỏ, cây trong sân. Đứa trẻ tốt đẹp như vậy, nhưng trời lại không có mắt để nó phải chịu nhiều đau khổ. Lần này Nam Khê đi bằng cửa chính, khi vác thang trở về thì quần áo đã ướt đẫm, thay bộ quần áo khô mới cảm thấy dễ chịu hơn. A tỷ, Lư Thẩm có sao không? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ở nhà không cẩn thận ngã đập đầu. Đã bôi thuốc rồi, lát nữa chúng ta nấu chút gì đó mang qua. Nam Trạch gật đầu không phản đối, Lư Thẩm từ nhỏ đã chăm sóc hai tỷ đệ hắn rất nhiều, bây giờ bà bị thương, nhà hắn chắc chắn phải giúp đỡ. Đúng rồi A tỷ, nấu chút canh gừng uống đi, để sợ tỷ bị cảm lạnh. Được được, nấu canh gừng ngay đây. Nam Khê cũng không muốn bị bệnh, theo cách đệ đệ nói nấu một bát canh gừng lớn, uống xong thì mồ hôi toát ra. Nàng không hiểu sao, đột nhiên lại nhớ đến những sản phẩm bằng tre nhìn thấy ở nhà Lư Thẩm, không kìm được tò mò hỏi đệ đệ. Con trai của Lư Thẩm là người như thế nào? Đại Lương ca, Nam Trạch phản ứng lại, tỷ tỷ hắn đã không còn nhớ nữa. Đại Lương ca là một người rất tốt, siêng năng thông minh, tay nghề lại rất khéo. Những thứ đệ biết làm hầu như đều do huynh ấy dạy. Trước đây huynh ấy còn ở nhà làm đậu phụ, thường mang đậu hoa cho hai tỷ đệ mình ăn. Ra biển thấy vỏ sò đẹp cũng mang về cho tỷ, nhưng sau đó tỷ đem bán hết rồi. Nam Khê, chẳng phải vì nghèo sao? Nghe có vẻ, gia đình nguyên thân và con trai Lư Thẩm quan hệ khá tốt. Hina, thực ra cha từng có ý định muốn gán ghép tỷ với Đại Lương ca, nhưng hỏi ra mới biết huynh ấy đã có hôn ước từ trước, nên không nhắc đến nữa. Hả? Nam Khê chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi, vậy trước đây ta có thích huynh ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chẳng phải tỷ thích người đọc sách sao? Đại Lương ca cũng chỉ coi tỷ như muội muội, chuyện kết thân chỉ là ý nghĩ của cha. Nhắc đến người đọc sách, Nam Trạch lại nhớ đến tên A Tài kia, lập tức cảm thấy chán ghét. A tỷ, tỷ định lấy người đọc sách thật sao? Người đọc sách có gì tốt? Vai không thể gánh, tay không thể xách, ngày ngày chỉ ở nhà đọc sách, chẳng làm việc gì, còn phải lấy tiền từ nhà. Chỉ là danh tiếng nghe hay, chẳng có ích lợi gì. Thật ra rất khó để một làng nhỏ như làng này nuôi được một tú tài hay cử nhân. Hắn không muốn tỷ tỷ phải chịu khổ. Nam Khê nghe xong những lời này bụng cười đau cả lên. Tiểu Nam Hải mới mấy tuổi mà đã lo lắng chuyện hôn sự của tỷ tỷ. Yên tâm đi, ta không thích người đọc sách. Ta thích người biết làm việc, khỏe mạnh. Ta nhỏ mọn thế này, sao có thể vô tư cung phụng người đọc sách chứ? Nàng vỗ đầu đệ đệ, đảm bảo, sau này tìm rể nhất định để đệ xem qua trước. Đệ đệ tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện không ít, đôi khi không thể coi hắn là một đứa trẻ 8 tuổi. Nam Khê cầm bát rửa sạch trong mưa, sau đó quay vào bếp bắt đầu nấu ăn. Chỉ trong lúc nấu cháo, mưa lại to hơn, Nam Khê đợi mưa nhỏ lại mới mang cháo sang nhà bên cạnh. Từ lúc nàng về nhà đến giờ chỉ mới nửa canh giờ, không ngờ khi quay lại Lư Thẩm đã hơi sốt, đang nói mê sảng. Lúc này không còn tâm trí để lo ăn uống, Nam Khê đặt bát cháo lên bàn rồi đi gọi bà. Cách Chương.